Chuyện audio, hệ thống tu luyện toàn năng, tác giả, Lãng Nguyệt Thu Phong. Thực hiện hpaudiochuyện.com. Chương 721, lại có người đến. Thực mãnh liệt, a, cái này mặc dù là hộ sơn thần thú của Bách Hoa các ta cũng không nhất định là đối thủ của bọn nó. Hoa Diễm Hồng nhìn chiến đấu phía xa, không khỏi cảm thán nói. Hộ sơn thần thú? Đúng vậy a, chẳng lẽ công tử chưa từng gặp qua huyền cơ môn hộ sơn thần thú sao? Hoa Diễm Hồng chứng kiến Dương Lỗi biểu lộ khó hiểu, không khỏi hỏi. Bình thường nói đến, từng tông môn cường đại đều có hộ sơn thần thú, huyền cơ môn với tư cách một trong bảy đại tiên tông, tự nhiên cũng không ngoại lệ. Ta nhớ được huyền cơ môn hộ sơn thần thú, hình như là một con thần lộc, thất thải thần lộc, đây chính là thần thú thời kỳ thượng cổ, mặc dù là cửu cực tạo hóa đỉnh phong cũng chưa chắc có thể chiến thắng nó. Hơn nữa thất thải thần lộc kia lợi hại nhất không phải chiến đấu, mà là trận pháp, nghe nói huyền cơ môn hộ sơn đại trận chính là do nó trông nom, duy trì. Thất thải thần lộc. Dương Lỗi còn thật sự là chưa từng nghe qua, huyền cơ môn có thất thải thần lộc làm hộ sơn thần thú. Ngược lại là có ý tứ, hơn nữa còn là trận pháp tâm sư. Thật ra khiến Dương Lỗi càng hiếu kỳ rồi, thầm nghĩ, chờ mình từ vô cực đại lục trở về, nhất định phải nhìn thất thải thần lộc kia là cái bộ dáng gì. Người nói hộ sơn thần thú của huyền cơ môn chúng ta lợi hại như vậy, vậy làm sao hộ sơn thần thú của Bách Hoa, các ngươi chỉ có thể cùng bát quái ngưng thần võ giả, chống lại. Dương Lỗi tò mò hỏi, đã có thể trở thành hộ sơn thần thú, có lẽ thực lực không kém, tuy bát quái ngưng thần cũng thập phần cường đại rồi, nhưng huyền cơ môn hộ sơn thần thú cường hãn như vậy Bách Hoa các đều là một trong bảy đại tiên tông như thế nào lại nhược. Còn có, hộ sơn thần thú của mấy đại tiên tông khác là cái gì đây? Cái này, nói rất dài dòng, hộ sơn thần thú của Bách Hoa các chúng ta là một cửu thải yêu điệp, kỳ thật thực lực cũng cực kỳ cường hãn. Thậm chí có thể cùng thiên tiên chống lại, không nghĩ qua đi đến hóa hình thất bại, đã trở thành một cái kén. Dương Lỗi sững sờ, xem ra yêu thú này, nhất là thượng cổ yêu thú cùng ma thú bình thường không giống, ma thú chỉ cần đạt đến cấp độ thánh thú, liền có thể hóa hình rồi, nhưng yêu thú, rõ ràng đạt tới cấp độ như vậy, so với tạo hóa cảnh cường giả cũng không yếu, vẫn không thể hóa hình thành công, như thế lại để cho Dương Lỗi ngoài ý muốn rồi. Cụ thể pháp tắc của cái thế giới này là như thế nào? Dương Lỗi cũng đoán không ra, có lẽ chờ mình triệt để nắm giữ tinh cầu này rồi, trở thành chủ nhân huyền nguyên tinh, sẽ biết rõ ràng đây hết thảy rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Đó là, lúc này Tiêu Ly cũng đi ra, giờ phút này tu vi của Tiêu Ly rõ ràng đột phá đến lục đạo luân hồi cảnh giới, lại để cho Hoa Diễm Hồng giật mình không thôi, lúc này mới bao nhiêu thời gian, nàng lại có tiến bộ, đây cũng là một thiên tài, thậm chí so với bộ tùy tâm còn muốn lợi hại hơn. Huyền Thiên Tông quả nhiên không hổ là sùng vũ đại lục đệ nhất đại tiên tông. Đó là hai con yêu thú chiến đấu, chờ chúng nó lưỡng bại câu thương, chúng ta đi nhặt tiện nghi. Dương Lỗi cười cười nói. Lúc này hai con yêu thú chiến đấu đã đạt đến gay cấn, đương nhiên chấn động lớn như vậy, cũng đưa tới cường giả chung quanh chú ý. Dương Lỗi hơi biến sắc, có thể cảm giác được tại Đông Phương, cùng Phương Bắc, có hai cổ khí tức cường đại chạy tới, trong đó một cổ là bát quái ngưng thần đỉnh phong, một cổ khác đạt đến cửu cực tạo hóa sơ kỳ. Không được, ta cảm giác được có người đến. Lúc này Hoa Diễm Hồng biến sắc, cũng cảm thấy, đồng thời Tiêu Ly cũng nhìn qua phương hướng hai người tới. Chúng ta làm sao bây giờ? Người tới khí tức không yếu, so với Đinh Bộ Thu kia chỉ mạnh không yếu. Tiêu Ly ngữ khí có chút lo lắng hỏi. Chúng ta trước che giấu, đợi hai người đến kia, xem bọn hắn ý định như thế nào, nếu như bọn hắn đánh nhau mà nói, chúng ta liền làm tới một lần hoàng tước, bọ ngựa bắt ve chim sẻ núp đằng sau, nhưng nếu như bọn hắn không đánh, ta sẽ động thủ. Lại để cho bọn hắn đánh nhau là được. Mình có huyễn ảnh phân thân thuật, còn dùng ẩn thân phù, muốn ly gián, thật đúng là không phải một việc khó gì. Cái này không thể, trước ngươi trải qua bị thương, tu vi của hai người kia so với Đinh Bộ Thu chỉ mạnh không yếu, không thể mạo hiểm, hơn nữa bất quá là hai con yêu thú mà thôi, chúng ta không cần phải mạo hiểm. Hoa Diễm Hồng nghe vậy vội nói. Tại Vô Tận Hải, nguy cơ trùng trùng, từng người có thể sinh tồn xuống, tất nhiên đều có chỗ hơn người của mình, có thủ đoạn bảo mệnh của mình. Nói như vậy, cảm nhận được chấn động lớn như thế, có can đảm tới, cũng không phải mặt hàng đơn giản. Dương Lỗi quay đầu, nhìn qua hai yêu thú xa xa kia. Yên tâm, không có việc gì, con người của ta, tuyệt đối sẽ không đi làm chuyện không có nắm chắc. Tu vi của mình, Dương Lỗi rõ ràng nhất rồi, có ẩn thân phù, căn bản là không ai có thể phát hiện sự hiện hữu của mình. Tối thiểu nhất, tại đại lục này mà nói, trên căn bản là không có khả năng kia, đương nhiên người trong Tu La Điện kia, liền không tính rồi, đó là biến thái trong biến thái. Đừng nhiều lời, bọn hắn tới. Dương Lỗi nhìn xa xa, đến hai người, một cái là lão giả, chính là gia hỏa cửu cực tạo hóa sơ kỳ, một cái khác là người trẻ tuổi, xem ra ước chừng 20 tuổi, là một người trẻ tuổi anh tuấn, tu vi là bát quái ngưng thần đỉnh phong,

tiểu tử, tuy tu vi của ngươi là bát quái ngưng thần đỉnh phong, xem ra ngươi cũng hết sức trẻ tuổi, tư chất vô cùng tốt, hẳn là đệ tử kiệt xuất của đại môn phái nào đó a. Tương lai của ngươi tiền đồ vô lượng, nếu vẫn lạc ở nơi này, vậy coi như chẳng còn gì nữa. Khang Thử Quý nhìn xem hắn cười nói, đối với thiếu niên này, hắn vẫn có một ít cố kỵ, bất quá yêu đàn hai con yêu thú này, quan hệ đến một bước mấu chốt mình có thể đột phá cửu cực tạo hóa sơ kỳ, tiến vào cửu cực tạo hóa trung kỳ hay không, cho nên, mặc dù là đắc tội một đại tông môn, cũng sẽ không tiếc, hơn nữa hắn cũng không tin, một đại tông môn, sẽ vì hai con yêu thú như vậy, mà cùng mình một cửu cực tạo hóa cường giả làm khó. Bản thiếu gia chính là Huyền Thiên Tông bộ tùy tâm, hy vọng vị tiền bối này cho bản thiếu gia một chút mặt mũi, cho Huyền Thiên Tông một mặt, hai con yêu thú này, liền để cho bản thiếu gia được chứ. Bộ tùy tâm tuy cao ngạo nhưng cũng biết, lão gia hỏa trước mắt này khó đối phó, tuy thật muốn đánh nhau mà nói, chiến thắng nhất định là mình, nhưng bởi vì còn có vài ngày, chính là thời gian Bách Hoa Cung di chỉ mở ra rồi, nếu như bây giờ cùng một cường giả như vậy động thủ, như vậy mình liền rất có thể sẽ bị thương, như thế tiếp theo cái được không bù đắp đủ cái mất. Nhưng lão gia hỏa này trước đó một chút cũng không nể mặt mình, lại để cho trong lòng của hắn rất khó chịu, cho nên lúc này mới báo ra danh hào của mình. Nếu như nghe được danh hào của mình, lão gia hỏa này còn không nể mặt, cái kia cũng chỉ có đánh một trận. Huyền Thiên Tông, bộ tùy tâm, ngươi là đệ tử xuất sắc nhất Huyền Thiên Tông bộ tùy tâm, nghe nói có hy vọng đạt tới cảnh giới kia. Quả nhiên không tệ. Nghe được bộ tùy tâm tự giới thiệu, Khang Thừa Quý cũng là trong nội tâm cả kinh, tuy hắn biết rõ lai lịch tiểu tử này, hẳn là đệ tử kiệt xuất nhất bên trong trẻ tuổi của bảy đại tiên tông, nhưng không nghĩ tới, tiểu tử này địa vị lớn như vậy, lại là đệ tử xuất sắc nhất của Huyền Thiên Tông. Nếu như cùng gia hỏa này chống lại, hậu quả kia thật đúng là có chút ít phiền toái. Tiền bối nếu biết bản thiếu gia, hai con yêu thú này có thể tặng cho bản thiếu gia chứ? Bộ tùy tâm thấy lão giả kia khiếp sợ, trong nội tâm hết sức hài lòng lão gia hỏa này biểu hiện, miệng nói. Không được, tuyệt đối không được, hai con yêu thú này, ta chắc chắn phải có được. Tuy Khang Thử Quý kinh ngạc thân phận bộ tùy tâm này, nhưng quan hệ đến hai con yêu thú kia, Khang Thử Quý liền tuyệt đối sẽ không nhượng bộ. Yêu đàn hai con yêu thú này, là mấu chốt mình có thể tiến thêm một bước nữa hay không, làm sao có thể nhường lại, cái này là không thể nào. Chuyện audio, hệ thống tu luyện toàn năng, tác giả, Lãm Nguyệt Thu Phong, thực hiện hpaudiochuyện.com, chương 723, Quỷ Khí 2. Nghe lão giả nói, sắc mặt bộ tùy tâm cứng đờ, tái nhợt, rất khó nhìn, lão gia hỏa này quá không nể mặt mình rồi, nếu như không phải mình muốn đi Bách Hoa Cung di chỉ, làm sao có thể dễ dàng tha thứ hắn như vậy, đã sớm động thủ giết chết lão gia hỏa này rồi, nhưng giờ khắc này, nhỏ không nhẫn sẽ bị loạn đại mưu. Ta lùi thêm bước nữa, hai con yêu thú này, chúng ta một người một nửa, tiền bối cho rằng như thế nào? Đây đã là bộ tùy tâm nhường nhịn cực điểm rồi, đối với lão gia hỏa này, bộ tùy tâm là ghi hận trong nội tâm. Đợi Bách Hoa Cung di chỉ xử lý xong, chính là tử kỳ của lão gia hỏa này. Không được, thi thể hai con yêu thú này ta có thể không muốn, nhưng mà yêu thú yêu đan, ta phải đạt được. Tuy Khang Thừa Quý cũng không muốn cùng bộ tùy tâm trở mặt, nhưng không có cách nào. Sự tình phát triển đến trình độ này, nhượng bộ, đó là không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng, nếu như hắn không muốn để cho mình mà nói, như vậy cũng chỉ có giết tiểu tử này rồi. Ngươi, lão gia hỏa, ngươi cũng không nên cho thể diện mà không cần. Mình nhượng bộ nhiều như vậy rồi, lão gia hỏa này rõ ràng còn không thức thời, điều này làm cho trong nội tâm bộ tùy tâm vô cùng phẫn nộ, rất đáng hận rồi, lão gia hỏa này quả thực là muốn chết, cho thể diện mà không cần, hừ, thì tính sao, tóm lại, yêu đan hai con yêu thú này, lão phu là chắc chắn phải có được, tiểu tử, ta mặc kệ ngươi là người môn phái nào, đệ tử thiên tài gì, mau tránh ra cho ta, bằng không thì ta liền không khách khí. Hôm nay sự tình đến trình độ này, dù sao cũng không có đường lui rồi. Dứt khoát hoặc là không làm, đã làm thì làm cho xong, đem tiểu tử này lưu lại là được rồi, quyết định cái chủ ý này, Khang Thừa Quý vận chuyển chân khí, đang tìm kiếm thời cơ, cho bộ tùy tâm này một kích chí mạng. Tốt, tốt, tốt. Bộ tùy tâm liên tiếp ba chữ tốt, chưa từng có người vũ nhục qua như thế, cho tới nay, bộ tùy tâm đều là tiêu điểm của cả Huyền Thiên Tông, thậm chí là toàn bộ Sùng Vũ Đại Lục, bất kể là ai, cho dù là trưởng môn nhân của tất cả Đại Tiên Tông cũng cho mình mặt mũi, mà lão gia hỏa này không đem mình để vào mắt. Còn tùy ý tra đạp tôn nghiêm của mình, để cho bộ tùy tâm vô cùng nổi nóng. Lão gia hỏa, người đã muốn chết thì nên trách không được ta rồi. Ngay tại lúc này, trong chớp mắt chứng kiến bộ tùy tâm nheo mắt lại ấy, Khang Thử Quý động thủ, vừa ra tay chính là sát chiêu mạnh nhất đưa người vào chỗ chết. Trong khoảnh khắc đó, trong miệng tay áo của Khang Thử Quý dần hiện ra một đạo hắc quang. Hắc quang này tốc độ cực nhanh, hơn nữa còn là đánh lén, cái kia là lợi hại bực nào. Mắt thấy bộ tùy tâm sẽ bị đánh chết. Nhưng bộ tùy tâm dù sao cũng là bộ tùy tâm, với tư cách đệ tử kiệt xuất nhất Huyền Thiên Tông, thậm chí được xưng là Sùng Vũ Đại Lục đệ nhất thiên tài, làm sao có thể không có điểm thủ đoạn chứ? Khang Thừa Quý vừa đánh lén, lại để cho hắn cảm nhận được mùi vị của tử vong, trong lòng giận dữ, bất quá không dám xem thường. Lão gia hỏa này hiển nhiên là muốn đưa mình vào tử địa, cho nên đánh lén, hơn nữa còn là sát chiêu đánh lén. Bộ Tùy Tâm biết mình không cách nào tránh ra, bất đắc dĩ chỉ có thể thi triển thủ đoạn mạnh nhất. Trong tay xuất hiện một cái phù triện, chợt quát một tiếng. Kim cương hộ thể. Tấm phù triện kia lập tức hóa thành một đạo ánh sáng màu vàng óng, đem cả người Bộ Tùy Tâm đều bảo vệ rồi. Phía trên màn sáng kia, lóe ra vô số phù tự huyền diệu, Dương Lỗi giật mình không thôi. Cái phù triện này không phải phù triện bình thường, tuyệt đối không phải phù triện bình thường, mặc dù là mình từ hệ thống lấy được vạn lý thần hành phù cường đại nhất kia, thậm chí là tiên phù kia, cũng không có cường hãn như vậy. Cái phù triện kia sức mạnh đã vượt ra khỏi thế giới này, đây là một tấm tiên phù, một tấm cao cấp tiên phù, tối thiểu nhất so với lúc trước cổ lão cho mình phù triện còn mạnh hơn. Quá kinh ngạc, tiên phù như vậy, hắn là làm thế nào chiếm được, phải biết rằng tiên phù căn bản không có người có thể chế tác được, trừ khi là ở bên trong tiên nhân di tích đạt được. Đương nhiên cũng có thể là từ thượng cổ lưu truyền tới nay, hoặc là người thượng giới cho xuống. Nhưng Dương Lỗi tin tưởng, thứ này mặc dù là ở thượng giới, tại tiên giới, cũng là đồ vật cực kỳ khó được, quá chân quý. Hắn làm thế nào chiếm được, điều này làm cho Dương Lỗi rất hiếu kỳ. Mặc dù nói, Bộ Tùy Tâm này là đệ tử kiệt xuất của Huyền Thiên Tông, nhưng cũng không thể bảo vệ hắn như vậy, tiên phù như vậy Tiêu Thanh Thạch là tuyệt đối không thể nào cho hắn. Như vậy, hắn có tiên phù này, thứ nhất là Bộ Tùy Tâm đã nhận được truyền thừa nào đó. Ví dụ như đã nhận được tiên nhân nào đó truyền thừa, nói như vậy, cũng không có ngoài ý muốn rồi, huống hồ, gia hỏa này, tu vi có thể đạt tới tình trạng như vậy, đoán chừng khả năng này lớn vô cùng. Thứ hai, chính là Huyền Thiên Tông có người cho hắn, hoặc là hắn tổ truyền xuống. Nhưng tổng quát mà nói, ba loại khả năng này, Dương Lỗi nghĩ loại khả năng thứ nhất tính lớn nhất. Đạo hắc mang kia của Khang Thừa Quý đánh vào phía trên màn ánh sáng màu vàng, lập tức tiêu tán thành vô hình, màn sáng kia chỉ là quơ quơ. Lóe lên một cái mà thôi, đón lấy màn sáng liền biến mất ở vô hình, như chưa từng xuất hiện. Không có khả năng, điều đó không có khả năng. Khang Thừa Quý chứng kiến tình huống này, trong nội tâm lập tức nguội lạnh xuống dưới. Điều này sao có thể, mình là đánh lén. Hơn nữa, một kích đánh lén này, mặc dù là cửu cực tạo hóa hậu kỳ cường giả, cũng không có khả năng gánh vác được. Tiểu tử này, vậy mà chống lại rồi. Tiên phù. Hai từ này thoáng hiện ở trong đầu Khang Thừa Quý. Cái tiên phù này chân quý không chút nào thấp hơn tiên khí, thậm chí uy lực tiên phù so với tiên khí phải mạnh mẽ hơn nhiều, hơn nữa không cần tiêu hao quá nhiều chân khí, nhưng khuyết điểm duy nhất chính là, cái tiên phù này có hạn chế sử dụng mấy lần, chẳng khác nào báo hỏng rồi, cùng phù triện bình thường không sai biệt lắm. Tiên phù, có tiên phù thì như thế nào, tiểu tử, hôm nay ngươi phải chết. Khang Thừa Quý chợt quát một tiếng, trong tay áo tay phải xuất hiện một đồ vật ngắn ngủn. Như một cái pháp trượng, mặt trên có một viên đá quý màu đen cực lớn, vô cùng dễ thấy, còn có trên đầu pháp trượng, là một đầu lâu, quỷ dị nhất chính là, hai con mắt trống trơn trên cái đầu lâu kia, như có lực hấp dẫn vô hạn vậy, có thể nhiếp tâm hồn người. Giám định thuật, khô lâu pháp trượng, quỷ khí, uy lực không rõ. Chuyện audio, hệ thống tu luyện toàn năng, tác giả, Lãng Nguyệt Thu Phong, thực hiện hpaudiochuyện.com, chương 725, Thất Diệu Tiên Kiếm. Nguồn bị nhảy chương nội dung vẫn liền mạch nhé. T. Dương Lỗi không khỏi hút miệng khí lạnh, thứ này lại có thể là một kiện quỷ khí, thật là làm cho người ta kinh ngạc. Tiên khí tại Sùng Vũ Đại Lục ngược lại vẫn có vài món, nhưng quỷ khí, tại toàn bộ Sùng Vũ Đại Lục chỉ từng xuất hiện một kiện. Hơn nữa, quỷ khí này uy lực vô cùng, từng ở Sùng Vũ Đại Lục tạo thành đả kích khổng lồ. Mà trước mắt cái quỷ khí gọi là khô lâu pháp trượng này, cũng không phải đơn giản như vậy. Hơn nữa, uy lực không rõ, điều này làm cho Dương Lỗi quá khiếp sợ rồi. Quỷ khí cùng tiên khí không giống, mặc dù là đẳng cấp tương tự, nhưng uy lực chân chính so với tiên khí muốn cường hãn nhiều lắm, hơn nữa muốn âm độc nhiều lắm. Vũ khí, đều là dùng để giết người. Đối với quỷ khí mà nói, cái này là mục đích chủ yếu. Hơn nữa luyện chế quỷ khí, giống như đều cực kỳ âm tà, thậm chí cần tánh mạng của vô số người đến tế luyện nó. Đẳng cấp quỷ khí cùng tiên khí giống như vậy, tài liệu càng tốt, như vậy luyện chế ra đương nhiên cũng càng tốt, nhưng quỷ khí cũng không có nghĩa là đẳng cấp càng cao. Uy lực càng cường đại, có đôi khi, một kiện hạ phẩm quỷ khí, so với một kiện trung phẩm quỷ khí còn kinh khủng hơn. Quỷ khí lợi hại, đều là nhằm vào linh hồn người, như nhiếp hồn phiên, bách quỷ phiên. Bởi vì người sử dụng quỷ khí, đều là quỷ tu, cho nên chủ yếu đều là nhằm vào hồn phách, đương nhiên chính thức nhằm vào, là vũ hồn của tu luyện giả rồi. Mà trước mắt kiện khô lâu pháp trượng kia của Khang Thừa Quý, là một kiện điển hình, quỷ khí uy lực rất mạnh,

chỉ có tránh né mũi nhọn. Đối với Khang Thừa Quý mà nói, tu vi cảnh giới của mình mặc dù đã đạt đến cửu cực tạo hóa cảnh giới, so với bộ tùy tâm cao một cấp độ, thậm chí còn có quỷ khí nơi tay, cũng không dám vững vàng đón đỡ lấy một kích phẫn nộ này của bộ tùy tâm. Lui về sau mấy mét, liền không thể lui được nữa, cảm giác bảy thanh tiên kiếm lập tức liền muốn công kích đến mình. Khang Thừa Quý con mắt ngưng tụ, đối với Khang Thừa Quý mà nói, hắn cũng không cùng bộ tùy tâm đồng dạng, có tiên phù hộ thân, cũng không có hộ thân pháp bảo cường đại, nhưng với tư cách Hải Triều Tông Thái Thượng Trưởng Lão, đương nhiên sẽ có một ít tuyệt kỹ bảo vệ tánh mạng, nếu như không có những tuyệt kỹ này, làm sao có thể sống đến bây giờ. Chỉ thấy cả người Khang Thừa Quý đột nhiên nhỏ đi, trước người xuất hiện một đạo bạch quang, đem hắn bao phủ. Mà ở thời điểm này, một kích thất tinh diệu thế của bộ tùy tâm, đã công kích đến rồi. Bành bành bành. Dương Lỗi mở ra chân thực ưng nhãn, lập tức kinh ngạc không thôi, một chiêu này của bộ tùy tâm thật sự oanh kích ở trên người tên tiểu nhân kia, nhưng xa xa lại xuất hiện thân ảnh của Khang Thừa Quý. Chuyện này, điều này sao có thể? Bộ tùy tâm giật mình không thôi, vốn nghĩ đến một kích của mình tuyệt đối có nắm chắc, hơn nữa rất rõ ràng đánh trúng vào, nhưng sự thật lại không phải, Khang Thừa Quý căn bản cũng không có bị tổn thương chút nào. Hừ, xa xa Khang Thừa Quý xuất hiện, nhưng trong lòng thì đang chảy máu. Đây chính là tiêu hao đồ vật cực kỳ quý giá của mình, hộ thân oa oa, hộ thân oa oa này, là hắn ở bên trong một di tích thời thượng cổ, thu hoạch được pháp bảo bảo vệ tánh mạng, thứ này gần kề có thể sử dụng 3 lượt, mỗi một lần có thể giúp hắn tránh thoát một kích chí mạng. Cũng chẳng khác nào nhiều hơn 3 cái mệnh, mà trước đó đã sử dụng lần thứ nhất, lúc này là lần thứ 2. Cái này làm sao không để cho hắn phẫn nộ, cái này đối với mình mà nói là mất đi một lần cơ hội bảo vệ tánh mạng, hơn nữa còn là ở trước mặt một tên tiểu bối. Sử dụng cơ hội quý giá như vậy. Rất tốt. Khang Thừa Quý không có nhiều lời. Hai mắt trở nên đỏ thẫm. Khô lâu pháp trượng màu đen kia quỷ dị trôi nổi. Lập tức sát nhập vào trong mi tâm của Khang Thừa Quý. Đón lấy cả người Khang Thừa Quý dường như trở nên hư vô. Thân hình tung bay ở trên không. Vài giây đồng hồ sau, cả người Khang Thừa Quý đều hóa thành một đạo khói đen. Theo sát lấy sương mù màu đen kia hóa thành một đầu lâu cự đại. Bộ đầu lâu kia lóe ra hốc mắt đỏ thẫm, quỷ dị vô cùng. Dường như muốn đem toàn bộ không gian, toàn bộ thế giới đều hấp dẫn đi vào. Khủng bố, cực kỳ khủng bố, áp lực, toàn bộ bầu trời đều đen lại. Toàn bộ không gian cũng bắt đầu vặn vẹo, dường như tại đây không còn là nhân gian, mà biến thành địa ngục, bốn phía tiếng rít ô ô, khủng bố, áp lực, quỷ dị, làm cho người ta áp lực thực lớn, tinh thần cũng vì đó trói buộc. Xa xa ba người Dương Lỗi ở một bên, cũng cảm thấy khủng bố, áp lực trong không gian kia. Ở bốn phía Khang Thừa Quý tạo thành một không gian quỷ dị. Cái không gian này, trở nên huyết hồng, bốn phía bay ra vô số quỷ hồn, mỗi một cái đều là khủng bố vô cùng, khuôn mặt dữ tợn. Khặc khặc. Rất tốt, tiểu tử, ngươi có thể buộc ta sử dụng một chiêu này, có thể chết ở dưới một chiêu này của ta, coi như là phúc khí của ngươi rồi, từ mấy ngàn năm nay, còn không có người buộc ta sử dụng một chiêu này. Lúc này âm thanh của Khang Thừa Quý, tựa hồ là từ 4 phương 8 hướng truyền đến, lại tựa hồ là từ vô tận xa xôi truyền đến. Lúc này trong nội tâm bộ tùy tâm vô cùng sợ hãi. Một chiêu này quá kinh khủng, tuyệt đối không phải người bình thường có thể ngăn cản. Điều này làm cho bộ tùy tâm cảm thấy mùi vị của tử vong, mặc dù là ở bên trong di tích thời thượng cổ kia, cũng không có cho hắn cảm giác mãnh liệt như vậy. Chẳng lẽ mình phải chết ở chỗ này? Không, đây tuyệt đối không thể. Bộ tùy tâm ta là cả Sùng Vũ Đại Lục, toàn bộ huyền nguyên tinh mạnh nhất, đệ nhất thiên tài, làm sao có thể bị lão gia hỏa này đánh bại, làm sao có thể chết ở chỗ này? Không, tuyệt đối không. Con mắt bộ tùy tâm đột nhiên trợn lên, khí thế cả người không ngừng tăng lên, từng đạo tia chớp màu tím xuất hiện ở chung quanh. Cả người đều bay lên. Đột phá, lại là dấu hiệu đột phá, không nghĩ tới ở thời điểm này, bộ tùy tâm rõ ràng đột phá. Thật là làm cho người ta kinh ngạc, trong sinh tử tuyệt cảnh, đột phá. Dương Lỗi dùng chân thực ưng nhãn nhìn ra được, trước đó một kích kia, tuyệt đối là một chiêu cường hãn nhất của bộ tùy tâm, một chiêu kia hầu như rút sạch tất cả lực lượng của bộ tùy tâm. Dương Lỗi cũng cho rằng Khang Thừa Quý chắc chắn phải chết rồi, nhưng lại để cho Dương Lỗi thật không ngờ chính là, Khang Thừa Quý dùng một loại phương pháp quỷ dị, không biết dùng pháp bảo gì, tránh thoát một kích chí mạng kia. Hơn nữa sử dụng tới một chiêu khủng bố như thế, Khang Thừa Quý đã không có chết, như vậy liền ý nghĩa bộ tùy tâm chắc chắn phải chết rồi. Nhưng khiến người ta càng thêm ngoài ý muốn, bộ tùy tâm ở thời điểm này, ở thời điểm cực kỳ mấu chốt này, rõ ràng đột phá, từ bát quái ngưng thần đại viên mãn đỉnh phong. Đột phá đến cửu cực tạo hóa cảnh giới. Bát quái ngưng thần đại viên mãn đỉnh phong, cùng cửu cực tạo hóa tuy gần kề chỉ là cách nhau một đường, nhưng chính là một đạo dây nhỏ này, một cánh cửa nho nhỏ kia tạo thành chênh lệch, đây tuyệt đối là cực kỳ lớn. Một khi đạp phá, là biến hóa nghiêng trời lệch đất, chỉnh thể tu vi, tuyệt đối sẽ tăng lên một cấp độ cự đại.